tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 93, em lại muốn anh gặp em rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, sao em hét ầm ĩ lên vậy? Anh nghe thấy nó hét lên dưới nhà tưởng có chuyện gì nên chạy lên, ai ngờ nó tuôn ra một tràng câu hỏi. Tại sao em lại ở đây? Quần áo em đâu? Anh đúng là xấu xa, tại sao anh có thể lợi dụng lúc em ngủ mà giở trò đồ bại thế này hả? Anh có còn là đàn ông nữa không? Hai người đúng là xấu xa giống nhau. Nè, em không cảm ơn anh thế thôi lại còn nói anh như thế. Sao em phải cảm ơn anh chứ, trong khi anh đã làm ra những chuyện này? Anh làm sao em tự nhiên tuôn ra một tràng như thế? Thế sao em lại ở đây? Nó tiến gần đến chỗ anh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh như chuẩn bị đánh nhau với anh vậy. Hôm qua em uống say, anh không biết nhà em ở đâu đành đưa em về nhà anh. Vậy à, thế sao em lại mặc đồ này? Đồ của em đâu? Nó chỉ vào bộ đồ mình đang mặc ngẩng lên nhìn anh. Em uống xong nôn hết ra người, chả nhẽ anh lại để em như thế nên đã. Anh thay quần áo cho em. Nó hét ầm lên, là gì thay quần áo cho con? Một người phụ nữ trung tuổi bước vào cùng với quần áo của nó. Quần áo của con này. Dạ vậy con cảm ơn gì nhé? Nó biết mình đã nói hơi quá với anh, không biết nhìn mặt anh như nào nữa đành phải cúi mặt xuống. Hai đứa nói chuyện đi. Dì xuống nhà dọn dẹp chút. Tí hai đứa xuống ăn cơm nhé. Em đang nghĩ cái gì vậy nhiên? Anh tiến lại gõ đầu nó làm cho nó càng bối rối hơn. Tại anh nói mập mờ em mới nghĩ như thế chứ. Thế bây giờ em sai rồi đúng chứ? Anh không phải đàn ông xấu xa như em nói đúng không, ngược lại còn rất tốt bụng nữa. Anh đừng có tự sướng nữa. Xuống nhà cho em còn thay đồ. Mà bây giờ là mấy giờ rồi? Nó chợt nhớ ra hôm nay nó đi chơi với bạn nó. Giờ là 9 giờ rồi cô nương. Thôi chết rồi, vậy là em lỡ chuyến đi chơi với bọn bạn rồi. Tất cả là tại anh. Nó buồn rầu nghĩ đến việc không được đi chơi với mấy người bạn mới quen. Quay sang anh trách luôn. Là do em mà, do em thích ngủ giống heo thôi. Anh được lắm, anh dĩ nhiên là phải được rồi. Mà hôm qua là lần đầu tiên em uống rượu sao? Anh cố tình nói câu đấy để trêu nó. Lần đầu. Cảm giác thế nào, em cũng không biết, mà người ta nói uống rượu xong sẽ nói linh tinh. Hôm qua em có nói gì không? Em nghĩ mình nói gì không? Câu trả lời của anh là câu hỏi lại nó, khiến nó ức chế đuổi anh ra ngoài. Trước khi ra anh vẫn trêu nó. Hôm nay em đã xưng em với anh rồi nhé. Đi ra nhanh lên, nó thay quần áo xong xuống nhà. Cơm nước đã chuẩn bị xong. Nó nhìn căn nhà thiết kế rất đẹp. Nó đi đến chỗ dì. Dì ơi, có cần con giúp gì không ạ? Thôi không sao. Con cứ ra ngoài kia ngồi đi. Con là vị khách đặc biệt mà. Sao dì lại nói thế? Con không hiểu lắm ạ. Từ trước đến nay dì chưa thấy Tân nó dẫn theo người bạn nào là con gái về nhà. Cũng chưa từng thấy nó chăm sóc ai cẩn thận như con và hơn nữa. Dì ơi, con đói rồi. Dì lấy cơm giúp con nhé. Anh đang ngồi ghế thấy dì và nó nói chuyện, sợ dì sẽ nói ra chuyện trong phòng anh nên phải chạy vào ngăn cản việc đó xảy ra. Nó ăn xong, giúp dì dọn dẹp định đi về thì anh tiến lại gần hỏi. Em định đi đâu đấy? Đi về, em biết đường, anh lại trêu nó một lần nữa. Anh biết nó mới sang nên chắc chắn không biết đường. Anh, chờ anh chút, anh đưa em về. Anh đi lên nhà thay đồ. Dì ở dưới bếp chỉ cười nhìn hai người. Đi thôi, anh đưa nó về nhà, mọi người đã đi hết rồi, chỉ để lại cho nó một mẩu giấy với dòng chữ về muộn nên chấp nhận ở nhà đi nhé. Tụi tao gọi điện cho mày mà không được. Nó chợt nhớ ra điện thoại. Nó lục tung đồ lên không thấy đâu cả, hát lại để đồ nhà anh ta rồi không biết bao giờ mới gặp lại để lấy điện thoại đây. Thôi bỏ tiền ra mua điện thoại mới vậy. Anh đưa nó về rồi đi đến công ty của anh. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở công ty vào giờ muộn như thế này. Anh ơi, thư ký Kim xin nghỉ phép ạ, có nên tuyển thư ký khác không ạ? Anh đang định đi về phòng mình thì một chị gọi anh lại. Ừ cũng được, để tôi tự tuyển chọn nhé. Dạ vậy em đi thông báo ạ. Nó ở nhà chán quá nên đi chơi thì nhìn thấy thông báo công ty ST. Đây không phải công ty rất nổi tiếng về thiết kế sao? Thấy bảo giám đốc ở đây rất đẹp trai và thân thiện. Hay mình đi đăng ký nhỉ, dù sao thì cũng chỉ có gần một tháng thôi mà thời gian này mình cũng không bạn gì, cẩn thận còn học hỏi được kinh nghiệm. Nó cầm tờ thông báo đó về và viết hồ sơ xin việc. Anh đi làm về nhà không quên vào phòng hôm qua của nó. Đang định bước ra thì nhìn thấy điện thoại của nó, em lại muốn anh gặp em rồi. Anh đóng cửa phòng lại và đi về phòng mình. Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để đi đến phỏng vấn. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh ở trước cửa. Anh đến đây làm gì? Nó nhìn thấy anh là biết nay mình đen đủi rồi. Em không cần thì thôi. Anh giơ điện thoại trước mặt nó. Anh làm sao? Anh tốt quá đúng không? Trả cho em, đây là thái độ của người đã mang điện thoại của em đến đây đó hả? Vậy anh muốn sao mới trả điện thoại cho em? Nó nhẹ giọng xuống vì bên trong có rất nhiều ảnh của nó và tụi bạn. Tối đến nhà anh ăn tối. Dì cũng thích em đến. Được rồi, em đồng ý, giờ đưa cho em được chưa? Anh có mở ra xem không đấy? Em nghĩ anh là loại người gì vậy? Điện thoại em hết pin rồi đấy. Anh sợ em hiểu lầm nên anh cũng không sạc nó luôn. Anh tốt thật đấy. Vậy anh có thể đưa em đến nơi này được không? Nó nhẹ giọng xuống cười với anh. Được rồi, chiều theo em đó. Ai kêu anh tốt quá mà. Vậy là nó được anh chở đi, may quá có taxi miễn phí thế này. Đỡ tốn tiền xe, nó cười và leo lên xe anh luôn. Trời ơi, sao lại tắc đường thế này? Nhanh lên, em sắp muộn rồi. Đường tắc em bảo anh đi nhanh kiểu gì? Anh nhìn đồng hồ thấy mình cũng đang bị muộn rồi, nhưng vẫn phải cố gắng đưa nó đến chỗ nó muốn rồi mới quay lại công ty anh được. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra không biết là nó định đi đâu. Nè, em định đi đâu thế? Đi phỏng vấn, hả? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Anh nghe thấy hai từ phỏng vấn bắt đầu thấy nghi ngờ. Ở công ty nào thế? ST, công ty thiết kế lớn. Anh biết chỗ đó không? Anh biết và anh cũng đang đi tới đó đây. Không lẽ anh cũng đến xin vào làm thư ký giám đốc sao? Nó nhìn anh cười, đến lúc đó rồi em sẽ biết. Anh bất ngờ về câu hỏi quá ngây thơ của nó, em nghĩ sao mà anh phải đi làm thư ký chứ? Trí tưởng tượng của em phong phú ghê. Vừa đến công ty, anh xuống xe mở cửa xe cho nó rồi đưa xe của mình cho nhân viên cất xe. Anh vừa bước vào mọi người đều cúi chào. Chào tổng giám đốc, ba từ đó làm nó đứng không yên. Tí nữa thì ngã, muộn rồi, anh qua phòng phỏng vẫn đi ạ, mọi người đang ở đấy ạ, không cần đâu. Tôi tìm được thư ký cho tôi rồi. Cách chương.